Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, tổn thất nặng nề. Lại qua một tuần, trọng lực thất buôn bán khiến cho hừng hực khí thế, giá cả liên tục tăng lên, thậm chí đạt tới mỗi giờ 5.000 tích phân trình độ. So trước đó trọn vẹn dâng lên 50 lần. Lúc này, những tinh anh đó học sinh đã triệt để điên cuồng, căn liền không lo được đây rốt cuộc giá trị không đáng cái giá này. Chỉ là biết có thể đem cái này quyền sử dụng buôn bán bán đi, liền có thể kiếm một món hời, mấy năm thời gian tốn hao cũng không cần sầu. Trên thế giới nơi nào có tốt như vậy kiếm lời sinh ý? Hiện tại liền có, thế nhưng là 5.000 tích phân mỗi giờ giá cả quá kinh người. Đơn giản cũng là để cho người ta cao sơn ngưỡng chỉ. Đến điên cuồng trình độ, không ít vừa cần người căn mua không nổi. Chùn bước, không được, không thể tiếp tục như vậy. Mỗi giờ 5.000 tích phân, nói đùa, cái này so đoạt còn đáng sợ hơn. Ta tân tân khổ khổ hoàn thành nhiệm vụ, kiếm lấy tích phân, liền bị bọn này hắc tâm thương nhân toàn bộ cướp đi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta còn tu luyện cái giám a? Lập tức thượng cáo lãnh đạo trường học, đây chính là trường học bình dân tư nguyên, không phải những này có tiền học sinh đồ chơi. Thế là đám người này lập tức thượng cáo lãnh đạo trường học, đau nhức tố bọn này hắc tâm thương nhân, thậm chí ở trên tố trong lúc đó có làm người tranh đoạt trọng lực thất quyền sử dụng, còn phát xung đột đẫm máu. Tốt mấy cái học sinh đều bị đánh đến tiến đi bệnh viện. Mà chuyện này cũng triệt để kinh động lãnh đạo trường học. Bọn họ cũng hiểu biết chuyện này, không nghĩ tới có người thế mà lẫn lộn trọng lực thất quyền sử dụng, còn đem giá cả lẫn lộn đến cao như vậy độ. Bọn họ điều tra mấy ngày, nhất thời kinh hãi, tiếp tục như vậy nữa, đều không biết bao nhiêu học sinh tinh anh hội phá sản. Này lại dẫn đến rất nghiêm trọng trường học vấn đề, bởi vì lẫn lộn, có không ít học sinh thậm chí còn mượn vay nặng lãi. Lợi tức rất cao, một khi thường còn không lên, rất có thể sẽ phát sinh nghiêm trọng sự kiện, người chết cũng có thể. Hội tác động đến toàn bộ trường học, quá điên cuồng, ngắn ngủi mấy tuần, liền từ 100 tích phân lẫn lộn đến 5.000 tích phân. Chướng khí mù mịt, quá chướng khí mù mịt, học người ta mượn vay nặng lãi, đây là học sinh sao? Tiếp tục như vậy nữa, còn có ai dùng đến lên trọng lực thất? Trọng lực thất là cho người tu luyện, không phải dùng để lẫn lộn, lập tức xử lý, nếu không cũng không biết đám người này muốn làm tới trình độ nào mới có thể từ bỏ ý đồ. Một đám trường học lão đại đều là giận mắng. Bọn họ cảm thấy được sự tình tính nghiêm trọng, lập tức hạ trọng quyền xử lý, ra lệnh cấm đoán lẫn lộn trọng lực thất quyền sử dụng. Người vi phạm lập tức xử phạt, nghiêm trọng người trục xuất trường học. Đồng thời bọn họ còn quy định về sau mỗi người chỉ có thể đặt trước một gian trọng lực thất, mà lại chỉ có thể đặt trước một ngày thời gian, vượt qua vô hiệu, giá cả cũng cố định. Không thể vượt qua 500 tích phân mỗi giờ, vượt qua cái giá tiền này cũng vô hiệu. Mấy cái quy định vừa ra, lập tức trọng thương trọng lực thất giá cả. Lúc này, trọng lực thất giá giảm mạnh, từ 5.000 tích phân ngã xuống 500 tích phân, thậm chí rất nhanh ngã xuống 100 tích phân, giá cả cũng trở về đến điểm bắt đầu. Không ít người kêu rên, tổn thất nặng nề. Bởi vì bọn hắn có người cũng là lấy giá cao nhất nghiên cứu tiếp bàn, coi là có thể kiếm một món hời, nhưng là nơi nào nghĩ ra được, trường học xảy ra dạng này quy định, dựa theo hiện tại giá cả, bọn họ hiện tại trọn vẹn tổn thất hơn 9 thành, kém chút phá sản, lãnh đạo trường học làm tốt, đại khoái nhân tâm a, quá sảng khoái, thua thiệt chết bọn này đầu cơ trục lợi hỗn đản. Để bọn hắn lẫn lộn, làm cho chúng ta đều không trọng lực thất có thể dùng. Lần này vừa vặn để bọn hắn ăn chút giáo huấn. Lần này tốt, về sau người nào cũng không thể sao, xem bọn hắn còn dám hay không. Không ít học sinh tinh anh đều là toàn thân thư sướng. Trước đó bọn họ thế nhưng là bị những này hắc tâm thương nhân hố đến cực thảm. Mỗi một cái đều là tốn hao giá cực kỳ cao nghiên cứu mới có thể sử dụng một lần trọng lực thất. Trước đó tân tân khổ khổ kiếm được tích phân, toàn bộ đều thua thiệt ở bên trong. Đừng đề cập nhạy cảm đau nhức. Hiện tại gặp tới trường học trọng quyền xử lý chuyện này, khiến cho đám kia lẫn lộn người lông gà áp huyết. Bọn họ từng cái sảng khoái đến không được, cảm thấy đây là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Lãnh đạo, chúng ta kháng nghị, không sai, chúng ta thế nhưng là tốn hao mười mấy vạn tích phân. Không thể nói không có liền không có, làm như vậy rõ ràng cũng là cướp bóc, một mồi lửa đốt chúng ta tiền. Quá phận, nhất định phải có đền bù tổn thất hiệp nghị, nếu không chúng ta liền báo nổi. Nháo sự, không sai. Ta đề nghị trường học xuất tiền đem trên tay của ta trọng lực thất quyền hạn thu hồi. Những cái kia ý đồ đầu cơ trục lợi học sinh tinh anh mặt đều lục. Bọn họ ý đồ kháng nghị, muốn cho trường học đền bù tổn thất. Có người còn ý đồ đập vào lãnh đạo trường học cao tầng. Phá phách cướp bóc đốt, đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng là căn vô dụng. Ở trường học dưới áp lực mạnh, bất cứ ý kiến gì đều bị phản bác trở về. Có người ý đồ phá phách cướp bóc đốt, còn trực tiếp bị trường học giam lại. Nếu như còn dám tiếp tục nháo sự, liền lập tức khai trừ, trục xuất Viêm Hoàng Đại học. Đáng giận, gặp tới trường học cao như thế ép thiết huyết thủ đoạn, đám người kia nhất thời liền héo, cũng không dám lại lộ ra, chỉ có thể là yên lặng nuốt vào cái này người câm thua thiệt. Thừa nhận cái này mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn tích phân tổn thất. Dù sao nếu như bọn họ thật bị trục xuất Viêm Hoàng Đại học, đến lúc đó tổn thất coi như không ngừng mười mấy vạn tích phân, liền xem như mấy trăm vạn tích phân cũng bù đắp lại. Thậm chí danh tiếng đều sẽ biến thối. Không có võ đạo tổ chức dám thu lưu bọn họ. Đây chính là lòng tham hạ tràng. Luôn luôn muốn kiếm đến càng nhiều, lại là không hiểu được lấy hay bỏ. Cái gọi là bỏ được bỏ được, vô dụng bỏ, nơi nào có. Hạ Bình cũng biết chuyện này, nhưng là hắn cũng không có chút nào đau lòng loại này lòng tham không đủ người. Hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Cũng may mắn hắn kịp thời đem những này trọng lực thất tuột tay, tránh thoát một trận đại kiếp. Bằng không cũng phải đem những này trọng lực thất mục trong tay. Cũng không ai xảy ra giá cao mua hắn. Có thể nói, lần này lớn nhất người thắng lớn cũng là hắn. Trọn vẹn kiếm lời hơn 1.000 vạn tích phân, từ vô số học sinh tinh anh trên tay lướt đoạt lại. Cũng không biết có thể mua bao nhiêu đồ tốt. Nếu như bị còn lại học sinh tinh anh biết chuyện này, chỉ sợ không phải tức điên không thể. Cũng sắp đột phá đến vũ sư lục trọng thiên. Mấy tuần này thời gian, Hạ Bình không để ý đến ngoại giới mưa gió. Hắn một mực đang trọng lực thất khắc khổ tu hành, đồng thời phụ trợ thủy nguyệt thảo, năng lượng thạch các loại bảo vật, nhượng hắn tu vi tiến triển thần tốc, thối luyện thể phách, chân nguyên tại thể nội điên cuồng gia tăng. Đã liên tiếp đột phá 7-8 đường kinh mạch. Lại có số ngày là hắn có thể triệt để xuyên qua 12 đầu kinh mạch, tấn thăng đến vũ sư lục trọng thiên cảnh giới. Một khi đạt tới vũ sư lục trọng thiên, như vậy thì có cùng cao cấp vũ sư tranh phong lực lượng. Cho dù ở thiên tài chiến bên trong, cũng có được xuất tuyến thời cơ. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, hắn đã đem chính mình mục tiêu nhắm chuẩn tại thiên tài tranh tài mặt. Lại qua một ngày, Hạ Bình như là bình thường đi vào huấn luyện tháp. Lần này hắn cảm thấy mình đã tấn thăng đến vũ sư ngũ trọng thiên điên phong chi cảnh. Có lẽ hôm nay liền có thể đột phá đến vũ sư lục trọng thiên. Nhưng là không đợi hắn đi vào huấn luyện tháp, liền tại cửa ra vào, Hạ Bình liền bị một đám học sinh tinh anh mà chặn đường xuống tới. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng, biểu lộ rất là bất thiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.